Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 178: Kiêu ngạo không nổi. Ta muốn về tông môn một chuyến, sau đó lại tính toán. Mà Quốc Kỵ đáp, hắn dự định trở lại Vấn Thiên Học Cung, vụng trộn gặp Yên Nhi, đằng sau liền triệt để rời xa Vấn Thiên Học Cung. Nhân Thiên Tinh lập tức nói, Mạc sư đệ, ta tìm tới một chỗ nơi tốt, nghe nói là một chỗ đỉnh cấp địa hỏa chỗ. Trước đó cái kia Thiệu Quang Cảnh muốn giết ta cũng bởi vì nơi này, không bằng Mạc sư đệ liên thủ với ta điều tra một phen, sau đó chúng ta cùng về tông môn thế nào? Mạc Quốc Kỵ lắc đầu, ta thực lực bây giờ thấp, mà lại lần này về tông môn chỉ là len lén trở về, sau khi trở về lập tức liền muốn rời khỏi Vấn Thiên Học Cung, cho nên tạm thời không có tâm tình đi địa hỏa chỗ. Cứ việc Mạc Quốc Kỵ biết Nhậm Thiên Tinh ở đây, cái này địa hỏa chỗ không đơn giản như vậy, bằng không mà Thiệu Quang Cảnh cũng sẽ không vì nơi này muốn giết Nhậm Thiên Tinh. Nhưng Mạc Quốc Kỵ là thật không có tâm tình, hắn muốn trở về nhìn Yên Nhi, sau đó kiếm địa phương tăng thực lực của mình. Nhậm Thiên Tinh gật gật đầu, Mạc sư đệ nói cũng đúng, hai chúng ta thực lực có thật là kém một chút. Ta đi ra cũng gần một năm nhiều, đã vậy chúng ta liền cùng một chỗ về trước đi. Nói đến đây, Nhậm Thiên Tinh hồ như nhớ cái gì, nghi ngờ hỏi, Mạc sư đệ, người về tông môn vì sao lại muốn len lén về? Nhậm Thiên Tinh nhìn hẳn không phải loại người không coi nghĩa khí gì ra hỏa, bằng không mà nói cũng sẽ không đem địa phương địa hỏa nói cho hắn biết. Mạc Quốc Kỵ dứt khoát nói thẳng, bởi vì Vấn Thiên Học Cung có một người muốn giết ta, ta một cái đệ tử ngoại môn, nếu công khai trở về đoán chừng sẽ mấy chốc bị người ta giết chết. Sao có thể? Coi như Mạc Quốc Kỵ là đệ tử ngoại môn, Vấn Thiên Học Cung không có khả năng tùy tiện giết môn nhân. Nhậm Thiên Tinh kia kinh dị nói ra. Mạc Quốc Kỵ đành giải thích, bởi vì Kim Cửu Trấn chỗ dựa hoài nghi ta giết Kim Cửu Trấn, cho nên khắp lời truy đã ta. Hà hà, ta liền trở về tự chui vào lưới, ta còn có một người thân tại Vấn Thiên Học Cung, bằng không mà nói ta thực sự sẽ không về. Kim Cửu Trấn bị người giết, Kim trưởng lão hoài nghi ngươi, cho nên muốn truy lã ngươi. Nhậm Thiên Tinh thốt ra, Kim Cửu Trấn là Vấn Thiên Học Cung chỗ dựa Kim Ngọc trưởng lão, cho nên Mạc Quốc Kỵ nói chuyện, Nhậm Thiên Tinh liền hiểu được. Là Kim Ngọc trưởng lão sao? Ta còn thực sự không biết. Mạc Quốc Kỵ vuốt vuốt cái mũi. Nhậm Thiên Tinh nói, Kim Ngọc trưởng lão là ta đạo môn trưởng lão thứ 5, thực lực rất mạnh. Hắn cũng là Kim Cửu Trấn trưởng bối. Kim Cửu Trấn chính là hắn đưa đến Vấn Thiên Học Cung đạo môn. Nếu là Kim Cửu Trấn bị giết, thực sự hắn sẽ điên cuồng. Bất quá ta đối với cái này đệ tử luôn không quan tâm lắm. Nói bóng nói gió chính là, đừng nhìn Kim Cửu Trấn là cực phẩm linh căn đệ tử, tại hắn Nhậm Thiên Tinh trong mắt không đáng là gì. Đúng rồi, cái kia Kim Ngọc trưởng lão tại sao muốn hoài nghi ngươi? Nhậm Thiên Tinh rất nhanh liền cảm thấy không đúng. Kim Ngọc là đạo môn cao thủ, không vô duyên vô cớ hoài nghi một người. Và Quốc Kỵ bất đắc dĩ nói, bởi vì Kim Cửu Trấn thực sự là ta giết. Tại một lần nghe giảng bài thời điểm, ta ngồi hàng nhất, không hiểu thấu mà đắc tội với gia hỏa này. Tại khi ta Vấn Thiên Học Cung thời điểm, hắn mang theo hai cái trúc linh cảnh tu sĩ, muốn trên đường mai phục đem ta giết. Nhậm Thiên Tinh sững sờ nhìn Mạc Quốc Kỵ, hắn liền nói, Kim Ngọc trưởng lão làm sao có nguyên cớ hoài nghi Mạc Quốc Kỵ, nguyên lai Kim Cửu Trấn thực sự là chính Mạc Quốc Kỵ giết. Cái này Mạc Quốc Kỵ lá gan thật lớn, một cái đệ tử ngoại môn liền dám giết Kim Cửu Trấn. Bất quá cái này Kim Cửu Trấn cũng là ngớ ngẩn, lấy Mạc Quốc Kỵ thực lực mang hai cái trúc linh cảnh tu sĩ liền có thể xử lý, hắn không biết Mạc Quốc Kỵ thực lực tăng lên chỉ là mấy tháng sự tình. Tại Kim Cửu Trấn mai phục Mạc Quốc Kỵ thời điểm còn mới là thác mạch cảnh. Mạc sư đệ, chuyện này ngươi không cần để ý, trọng yếu nhất chính là cái Kim Ngọc có chứng cứ hay không chứng minh ngươi giết Kim Cửu Trấn. Nhậm Thiên Tinh mặc dù cùng Kim Cửu Trấn cùng thuộc đạo môn, trên thực tế hắn với Kim Cửu Trấn loại này hoàn cố đệ tử thật không quan tâm. Mạc Quốc Vô Kỵ suy nghĩ một chút liền khẳng định, tuyệt không có chứng cứ. Cái kia Kim Ngọc chỉ vào bằng cùng ta cùng Kim Cửu Trấn ở giữa xung đột phán đoán ta giết Kim Cửu Trấn. Sở dĩ dám nói thế là bởi vì Mạc Quốc Kỵ lúc ấy bất cứ vật gì đều không cầm, mà hắn thần niệm đạo qua xung quanh, không có khả năng có người phát hiện. Nhậm Thiên Tinh cười ha ha vỗ tay nói, đã như vậy, Mạc sư đệ một mực cùng ta một chỗ quang minh chính đại về Vấn Thiên Học Cung, ta cam đoan liền xem như Kim Ngọc trưởng lão đứng trước mặt ngươi, hắn không dám động tới ngươi lửa sợi lông. Ta lo lắng chính là một khi ngươi rời đi Vấn Thiên Học Cung, hắn liền tìm cơ hội chặn đường ngươi. Ta tạ nhậm sư huynh, còn như thế nào rời đi Vấn Thiên Học Cung ta có biện pháp. Mà Quốc Kỵ đem chính mình sự tình nói ra, cũng có một chút điểm xin giúp đỡ Nhậm Thiên Tinh ý tứ. Nếu Nhậm Thiên Tinh không giúp được thì bận bịu quên đi. Hắn vọng đoán bên trong, Nhậm Thiên Tinh có thể tại Vấn Thiên Học giai xếp hạng thứ 3. Tại Vấn Thiên Học Cung khẳng định có nhất định địa vị. Sự thật chứng minh hắn quả nhiên không nói sai. Hắn có được thần niệm, còn sợ không có cơ hội rời Vấn Thiên Học Cung sao? Tốt, đã như vậy chúng ta cùng trở về. Nhậm Thiên Tinh rất là dứt khoát. Hai người tốc độ rất nhanh trên đường đi, Nhậm Thiên Tinh vẫn là nhìn ra tới. Mạc Quốc Kỵ mặc dù tốc độ không sai, hẳn còn ở trúc linh cảnh. Một cái trúc linh cảnh tu sĩ mà có thể ngăn cản triệu quang cảnh lòng cốt trảo, cái này thật không đơn giản. Mạc sư đệ, thực lực của ngươi không thấp, vì sao lại ở ngoại môn? Hai ngày sau hai người quen thuộc, Nhậm Thiên Tinh tra hỏi không cố kỵ. Mạc Quốc Kỵ đành phải đáp, ta linh căn từ chất kém cỏi, cũng may ngộ tính không tệ, đã đạt được một chút cơ duyên mới có thể có thành tựu hôm nay. Khó trách, Nhậm Thiên Tinh gật đầu, tại Vấn Thiên Học Cung không có tuyệt đối tư chất, rất khó trở thành đệ tử nội môn. Muốn trở thành hán dạng này đệ tử chân truyền, cái kia càng là khó thêm khó. Mạc Quốc Kỵ quanh thân linh vận không hiện, nói rõ Mạc Quốc Kỵ không sai, tư chất hắn hoàn toàn chính xác không tốt. Một cái tư chất không tốt đệ tử có thể trở thành Vấn Thiên Học Cung đệ môn ngoại môn, đã là vì thường không tầm thường. Đúng rồi, người là thế nào ngăn lại Thiệu Quang Cảnh lòng cốt trảo? Cái kia chính là linh khí a. Nhậm Thiên Tinh trong lòng nghi hoặc một cái. Mạc Quốc Kỵ không nghĩ thấu lộ, hắn có thần niệm sự tình, suy nghĩ liền nói, Nhậm sư huynh hẳn phải biết, phàm là linh khí đều lưu lại tù sĩ lạc ấn. Cái này lạc ấn lưu lại địa phương nào không có ai biết, ta cũng không biết. Thân thủ của ta vẫn được, tại Thiệu Quang Cảnh tế ra lòng cốt trảo động thủ với ta thời điểm, ta không ngừng oanh kích cái kia lòng cốt trảo, kiên quyết không cho cái kia lòng cốt trảo rời quanh người ta. Cái kia Thiệu Quang Cảnh cũng quá mức tự đại một chút, tăng thêm vận khí của ta tương đối tốt. Tại cuối cùng, cái kia lòng cốt trảo oanh kích mấy chục lần về sau, thế mà làm cho lộ tan hắn lưu lại lòng cốt trảo lạc ấn. Mạc Quốc Kỵ lần này không phải nói mò, nếu là không ngừng oanh kích, có lưu lạc ấn ký linh khí, đích xác có cơ hội đánh tan tu sĩ lạc ấn. Dù sao Thiệu Quang Cảnh không phải là hư thần cảnh tu sĩ, vẹn vẹn là nguyên đan tu sĩ mà thôi. Đương nhiên loại cơ hội này phi thường nhỏ, cơ hồ có thể không cần tính. Nhậm Thiên Tinh giật mình nói, thì ra là thế. Hắn cuối cùng minh bạch vì sao mà Quốc Kỵ có thể lưu lại Thiên Quang Cảnh cái kia lòng cốt trảo, đồng thời hủy đi lạc ấn niệm ký, xem ra có một bộ phận vận khí trong đó. Nhậm Thiên Tinh là loại kia mặt ngoài bình thản, thậm chí đối với bất kỳ người nào đều không có giá đỡ tu sĩ, nội tâm hắn cực kỳ kiêu ngạo, không có nhất định thực lực. Muốn hắn trở thành bằng hữu, vậy chính là không thể. Hắn có thể cùng với người ta khách khí nói chuyện, lại không đưa xem như bằng hữu, thậm chí không xem như là bình khởi, bình tọa đối thủ. Về phần Mạc Quốc Kỵ, loại này đệ tử ngoại môn, hắn càng là kinh thường kết giao. Mạc Quốc Kỵ cũng người khác biệt. Mạc Quốc Kỵ căn bản không đem Nhậm Thiên Tinh xem như là cái gì ghê gớm người. Theo Mạc Quốc Kỵ, liền xem như phong trấn thu trước mặt hắn, cũng là bình đẳng đối đãi. Nguyên bản Nhậm Thiên Tinh chỉ bởi Mạc Quốc Kỵ ra tay giúp hắn, tăng thêm Mạc Quốc Kỵ người nhìn không tệ lắm, lúc này mới muốn giúp Mạc Quốc Kỵ một lần. Hai người cùng một chỗ đi đường mấy ngày, Nhậm Thiên Tinh phát hiện Mạc Quốc Kỵ cùng cái khoác ngoại môn đệ tử tuyệt không giống nhau. Chính hắn nội tâm là một loại kiêu ngạo, loại kiêu ngạo này xây dựng ở hắn thiên tư chắc tuyệt cơ sở. Hắn phát hiện Mạc Quốc Kỵ nội tâm không phải là kiêu ngạo, là một loại càng thêm bình thản đương nhiên. Thật giống như Mạc Quốc Kỵ giết hai cái trúc linh cảnh, cả Thiệu Quang Cảnh long cốt trảo, theo Mạc Quốc Kỵ đều là chuyện đương nhiên. Nói cách khác, nếu có một ngày Mạc Quốc Kỵ siêu việt hơn hắn Nhậm Thiên Tinh, cái này cũng có thể tại người khác, thậm chí hắn Nhậm Thiên Tinh xem đều là không thể tưởng tượng nổi sự tình. Trong mắt Mạc Quốc Kỵ vẫn nhiên là một loại đương nhiên, không có lửa điểm kỳ quái. Mạc Quốc Kỵ loại này đương nhiên đã kích Nhậm Thiên Tinh kiêu ngạo. Tại Mạc Quốc Kỵ trước mặt, hắn luôn cảm thấy mình không có lửa điểm kiêu ngạo vốn liếng, hoặc là nói căn bản kiêu ngạo không nổi. Dù là Mạc Quốc Kỵ vẹn vẹn là một đệ tử ngoại môn, trên người hắn cũng có được một loại so với hắn muốn tự tin hơn tự tin. Cùng hắn kết giao bằng hữu, cũng không để Mạc Quốc Kỵ cảm thấy cái gì đặc biệt hơn người. Tựa hồ đang trong mắt đối phương cùng bất cứ người nào trở thành bằng hữu đều là cái dạng tùy tính, nói chuyện rất hợp ý, chính là bằng hữu, đàm luận không đến liền đường ai lấy đi. Nhậm Thiên Tình từ kinh ngạc đến thưởng thức, cuối cùng là cho mình cùng Mạc Quốc Kỵ trở thành bằng hữu. Đối với Mạc Quốc Kỵ, tới thật không tính là chuyện gì lớn lao. Hai người càng trò chuyện càng ăn ý. Nhậm Thiên Tình càng là từ Mạc Quốc Kỵ lời lão biết đông đảo vũ trụ huyền bí. Hắn đối Mạc Quốc Kỵ đoán đại lục chỉ là một cái tinh cầu, cái tinh cầu bên ngoài còn có vũ trụ mênh mông, trong tinh không có vô số thất lạc đại lục, dạng tinh cầu quan điểm phi thường đồng ý. Dựa theo Mạc Quốc Kỵ nói, tại toàn bộ vũ trụ mênh mông bên trong cùng thất lạc đại lục dạng này tinh cầu vô số kể, cái kia chính là cùng với hắn Nhậm Thiên Tình thiên tài như vậy, giống nhau vô số kể. Hắn Nhậm Thiên Tình tinh thuật thật không đáng là cái gì kiêu ngạo hổ phật. Mạc Quốc Kỵ cũng từ Nhậm Thiên Tình nghe được rất nhiều chuyện liên quan đến tu chân ảo diệu, đồng thời nghe một chút ngũ hành hoang vực, thậm chí là thất lạc thiên khư cổ điển. Nguyên lai thất lạc thiên khư là chiến trường thời viễn cổ. Tại xa xưa thời điểm, các tộc tu sĩ ngay tại thất lạc thiên khư đại chiến, trong này tranh đoạt tài nguyên cùng địa bàn. Còn trận chiến tranh như thế nào kết thúc, cuối cùng cái này chiến trường viễn cổ như nào biến thành thất lạc thiên khư, ngay cả Nhậm Thiên Tinh không biết. Trừ cái đó ra, Mạc Quốc Kỵ từ Nhậm Thiên Tinh lời lại đặt rất nhiều tu luyện đáp án. Hắn không có sư phụ, tu luyện bằng vào một cái bản bất hủ phàm nhân, cùng mình ngạnh sinh 100 đầu mạch lạc treo trống, liền xem như tu luyện sai lầm địa phương, hắn 100 đầu mạch lạc cũng không trở thành cho hắn linh khí ngăn chặn tẩu hỏa nhập ma. Mà Nhậm Thiên Tinh đơn giản một câu liền để cho hắn thu hoạch không ít. Mạc Quốc Kỵ tin tưởng chỉ cần hắn trở về bế quan 1-2 ngày có thể trùng kích trúc linh cảnh tầng thứ 5. Chương 179, vực ngoại phi thuyền. Một tháng sau, Mạc Quốc Kỵ cùng Nhậm Thiên Tinh về tới Thiên Học Cung. Một tháng thời gian Mạc Quốc Kỵ không có tu luyện, hắn thu hoạch lại so với tu luyện lớn hơn. Các loại tu luyện không hiểu vấn đề, Nhậm Thiên Tinh có thể cho hắn kỹ càng đáp án đi ra. Mạc Quốc Kỵ cùng Nhậm Thiên Tinh vừa về tới Vấn Thiên Học Cung cũng cảm giác được không đúng. Vấn Thiên Học Cung tựa hồ có một loại tương đối khẩn trương trang nghiêm bầu không khí. Mỗi một cái tu sĩ đều vội vàng đi qua, phần lớn mấy người biểu lộ ngưng trọng. Xin hỏi sư huynh, Vấn Thiên Học Cung xảy ra chuyện gì? Mạc Quốc Kỵ bắt được một cái tên cúi đầu nhanh tu sĩ hỏi. Tu sĩ hài này tựa hồ đang suy nghĩ cái gì đồ vật, bị Mạc Quốc Kỵ đột ngột giữ chặt, lập tức giận dữ, làm hắn ngẩng đầu thấy Mạc Quốc Kỵ bên người là Nhậm Thiên Tinh. Lúc này tranh thủ thời gian mới hành lễ nói, Khí Phong đệ tử Lội Môn Tăng Du Khải gặp qua Nhậm sư huynh. Đồng thời thần sắc của hắn biến thành kính cẩn cùng bắt đầu. Có thể thấy được Nhậm Thiên Tinh tại Vấn Thiên Học Cung địa vị. Nhậm Thiên Tinh ừ một tiếng nói, Vấn Thiên Học Cung xảy ra chuyện gì sao? Làm sao bầu không khí có chút kiềm chế? Tu sĩ này vội vàng nói, một năm trước có một chiếc vực ngoại phi thuyền rơi vào Minh Hãn Đế Quốc, đồ thành đại khắc. Vực ngoại phi thuyền? Nhậm Thiên Tinh cùng Mạc Quốc Kỵ đồng thời hỏi, cái tên này bọn hắn lần đầu nghe thấy. Tăng Du Khải vội vàng giải thích, đúng, vực ngoại phi thuyền chính là ngoại tinh không tới phi thuyền, không phải là chúng ta cái này một mảng đại lục, thậm chí không phải là địa giới phi thuyền, nói như thế nào nhỉ, chính là Tăng Du Khải muốn tìm một cái phi thường thông tục để dễ hiểu. Đáng tiếc trong đầu hắn từ ngữ có hạn, nghĩ nửa ngày không nghĩ ra một từ tốt. Ta hiểu, người nói tiếp đi. Nhậm Thiên Tinh hiểu lộ nghiêm túc lên. Hắn cùng Mạc Quốc Kỵ sướng hoàng huyên một tháng thời gian, trong lúc Mạc Quốc Kỵ liền đoán ra thất lạc đại lục chỉ là vĩ cái vũ trụ mênh mông một cái tinh cầu, chỉ thế thôi. Tại vũ trụ mênh mông bên trong khả năng vô số thất lạc đại lục đồng dạng tinh cầu. Từ Tăng Du Khải miêu tả bên trong, hắn mơ hồ thấy Mạc Quốc Kỵ lời nói vậy mà thành thật. Cái kia vực ngoại phi thuyền có thể là từ tinh cầu khác tu sĩ phi thuyền. Đáng tiếc hắn cùng Mạc Quốc Kỵ hai người cưỡi cái tiểu hành pháp bảo trở về, trên đường không thu hoạch được bất cứ tin tức gì. Mạc Quốc Kỵ trong lòng cũng là giật mình. Trên thực tế đối với thất lạc đại lục bên ngoài tinh cầu đại lục, Mạc Quốc Kỵ thật cũng không có cái gì đặc biệt kỳ quái. Hắn chính tại thất lạc đại lục cái tinh cầu này bên ngoài tinh cầu tới. Bất quá hắn vị trí là địa cầu, một cái thuần túy khoa học kỹ thuật chỉ địa mà thôi. Hắn cũng không nghĩ tới, hắn mới cùng Nhậm Thiên Tinh phổ biến qua tinh không cùng vô số tinh cầu tồn tại sự tình, thế mà phát sinh ra trước mặt. Hắn tự nhiên biết Tăng Du Khải nói đại thế giới là địa phương nào. Đại thế giới kỳ thực chính là Thất Lạc Đại Lục, thuộc về một cái tinh cầu một lửa kia. Bất quá cái kia một lửa là muốn xuyên qua ngũ hành hoang vực mới có thể tới. Đối với mấy cái này mà Quốc Nghị thật đúng không quan tâm. Hắn quan tâm là cái kia vực ngoại phi thuyền. Vực ngoại phi thuyền có thể vượt ngang tinh không đi vào Thất Lạc Đại Lục, cái tinh cầu này. Vậy có hay không từ nơi này vượt qua ngoại tinh không trở lại địa cầu? Lập tức Mạc Quốc Kỵ liền âm trầm lắc đầu. Hắn nghĩ nhiều lắm. Hắn lấy tu vị ấy liền xem như một cánh vực ngoại phi thuyền cho hắn, hắn cũng có vô pháp khống chế trở lại địa cầu. Đúng, Tăng Du Khả lên tiếng nói lần nữa. Cái kia vực ngoại phi thuyền phát hiện Thất Lạc Đại Lục về sau cực kỳ mừng rỡ. Bọn hắn đi ra ngoài lập tức chiếm cứ Minh Hãn Đế Quốc, Đồ Thành Đại Khắc, đồng thời bắt đầu chiếm cứ Minh Hãn Đế Quốc còn lại địa bàn. Nhậm Thiên Tinh nghi ngờ hỏi, ra là loại chuyện này, chẳng lẽ Minh Hãn Đế Quốc không có xin trợ giúp Hộ Quốc Tông Môn? Tăng Du Khải giọng căm giận nói, há không có thể cầu viện? Minh Hãn Đế Quốc những tông môn kia phái người đi về sau, chẳng những không có tiêu diệt được cái chiếc kia vực ngoại phi thuyền xuống mạn di hạng người, ngược lại bị người ta đánh vào những tông môn này. Kết quả bao quát Minh Hãn Đế Quốc, Hộ Quốc Tông Môn, Ngạo Nguyên Tông, ở bên trong mấy cái chuẩn thiên tông môn như Thiên Thành Tông, Huyền Kiếm Vụ Môn, Bách Khí Tông, các loại đều bị tiêu diệt. Còn những cái địa cấp kia cùng cái huyền cấp tông môn bị tiêu diệt thì là càng nhiều. Mạc Quốc Kỵ hít một ngụm khí lạnh. Minh Hãn Đế Quốc hắn chưa từng đi, thế nhưng Ngạo Huyền Tông cùng Huyết Kiếm Vụ Môn hắn là như sấm bên tai, đều mạnh mày không có thể so với Thiên Cực Điện kém tông môn, thế mà bị ngoại vì tu sĩ đến tiêu diệt. Hắn cùng Nhậm Thiên Tinh cưỡi phi thuyền trở về, vậy mà không nghe đến loại này sự tình. Tăng Du Khải vẫn tiếp tục nói, cũng bởi vì mấy cái tên khốn kiếp này vô lăng cầu chúng ta Vấn Thiên Học Cung, để cho chúng ta Vấn Thiên Học Cung, Phí Minh Viện Trưởng vẫn lạc tại Minh Hãn Đế Quốc. Cái gì? Người nói Phí Minh Viện Trưởng vẫn lạc tại Minh Hãn Đế Quốc? Nhậm Thiên Tinh vội vàng phía dưới bắt lại Tăng Du Khải bả vai. Tăng Du Khải đau một tiếng lên. Nhậm Thiên Tinh tranh thủ thời gian thả tay, thần sắc vội vàng. Phí Viện Trưởng là chân thần cường giả, sao lại có thể vẫn lạc? Tăng Du Khải không để ý đến Nhậm Thiên Tinh vô lễ, mà là ảm đạm nói ra. Những người kia quá lợi hại, mà khi bọn hắn phi hành pháp bảo không ngừng rơi vào Ngũ Đại Đế Quốc khu vực, chẳng qua những Phí Viện Trưởng vẫn lạc, ta Vấn Thiên Học Cung đông đảo sư huynh sư tỷ đều là vẫn lạc tại cùng vực ngoại người chiến đấu trên chiến trường, ta sẽ phải đi chiến trường. Vừa rồi bởi vì nghĩ phải dùng cái điểm tích lũy trao đổi một chút đan dược dẫn đi mới thất thần. Nhậm Thiên Tinh tức giận nói, chẳng lẽ mất đi mạng đều là Vấn Thiên Học Cung, Ngũ Đại Đế Quốc tông môn đâu? Không chỉ có Vấn Thiên Học Cung, còn lại tông môn đều phái đông đảo cường giả đi qua. Ta Vấn Thiên Học Cung càng là do Phong Viện Trưởng dẫn đầu, tiếp tục không ngừng phái đệ tử tiến vào chiến trường. Tăng Du Khải hồi đáp. Nhậm Thiên Tinh rốt cuộc chú ý đến hỏi thăm Tăng Du Khải, bước nhanh tới tông môn đại điện. Mạc Quốc Kỵ tranh thủ thời gian đi theo. Loại đại sự này phát sinh không ai có thể may mắn thoát khỏi. Tông môn đại điện tụ tập đông đảo Vấn Thiên Học Cung đệ tử. Mạc Quốc Kỵ không biết cái nào, ngược lại Nhậm Thiên Tinh vừa đến lập tức một ít người tới chào hỏi. Mọi người yên lặng một chút, lần này đi Lôi Vụ Xâm Lâm. Chiến trường là Kiếm Hồ Chư Việt Sơn trưởng lão cầm đầu. Một lão giả đi tới tông môn đại điện phía trước, lớn tiếng trong điện ồn ào âm ép xuống. Lôi Vụ Xâm Lâm mà có nghị ngược lại quen thuộc, hắn đi qua Thừa Vũ Lãnh Quốc, một vùng Lôi Vụ Xâm Lâm. Mà có nghị biết Lôi Vụ Xâm Lâm diện tích lãnh thổ bao la, vượt ngang mấy cái đại đế quốc, không phải hắn đi một cái kia chút xíu địa phương. Lúc này mà có nghị quan tâm không phải Lôi Vụ Xâm Lâm, cũng không phải là vực ngoại tu sĩ chiến đấu chiến trường, hắn quan tâm là Yên Nhi. Tại nhìn thấy Nhậm Thiên Tinh cùng đông đảo tu sĩ nói chuyện, mà có nghị liền muốn rời khỏi đại điện đi đàn tháp nhìn xem. Ngũ Đại Đế Quốc nếu phát sinh chuyện lớn, cái kia Đạo Môn Kim Ngọc chắc chắn không có tinh lực tiếp tục đối phó một cái nho nhỏ ngoại môn đệ tử. Ngay tại lúc Mạc Quốc Kỵ muốn rời khỏi tông môn đại điện thời điểm, hắn thấy Yên Nhi cùng một người trung niên phụ nữ tới. Phía sau gặp hai người là một thiếu nữ, thiếu lành Mạc Quốc Kỵ gặp qua nhiều lần là Linh Lung Bà Bà, bên người song bảo thai bên trong, gặp qua Cẩm Văn Đan Sư. Để Mạc Quốc Kỵ không nghĩ tới, phụ nữ trung niên kia khi vào đông đảo đệ tử nhào nhào, liền ngay cả tên gọi yên lặng một chút, lão giả cũng ôm quyền chào. Mạc Quốc Kỵ đối với mấy cái hoàn toàn không để trong lòng, ánh mắt rơi vào Yên Nhi trên thân. Hắn cùng Yên Nhi mới thời gian một năm không thấy, Yên Nhi càng là duyên dáng yêu kiều, giống như tiểu hà mới lộ sừng, tăng thêm mặt làng vết sẹo biến mất, giờ phút này lộ ra thanh lệ động lòng người. Thế nhưng Mạc Quốc Kỵ trong lòng là siết chặt, rõ ràng một trương quen thuộc mặt, hắn hết lần này lần khác cảm nhận được một loại lạ lẫm. Vừa rồi Yên Nhi ánh mắt hiện nhìn thấy hắn, cái kia vẹn vẹn quét qua mà thôi. Yên Nhi quanh thân linh vận vườn quanh, chính là linh tính, Mạc Quốc Kỵ loại này không có linh căn, ngoài nghề cũng không cảm nhận được. Yên Nhi trúc linh mà còn không thấp cấp. Mạc Quốc Kỵ trong lòng bỗng nhiên có một loại lo được lo mất, hắn hy vọng Yên Nhi trúc linh, lại không hy vọng Yên Nhi thật quên hắn. Yên Nhi, người đã trúc linh. Mạc Quốc Kỵ cơ hồ tiến một bước đến vì Yên Nhi bên người, ngạc nhiên hỏi, nếu Yên Nhi thật trúc linh, cái kia Yên Nhi tốc độ tu luyện đơn giản chính là kinh người, thậm chí so với hắn nhanh hơn, phải biết hắn mở ra 100 đầu mạch lạc. Người là người phương nào? Yên Nhi không nói gì, bên người làng tên phụ nữ trung niên tiếp tục nói. Mạc Quốc Kỵ vội vàng nói, đệ tử là Yên Nhi bằng hữu, ngoại môn ngọn núi Mạc Quốc Kỵ xin hỏi tiền bối là. Phụ nữ trung niên hơi cau mày, ngữ khí có chút lạnh lùng, vậy tránh ra một bên, không cần cản đường. Mạc Quốc Kỵ đồng dạng nhíu mày, nữ nhân này là ai, sao không lễ phép như vậy? Yên Nhi, người còn nhớ ta không? Mặc dù khó chịu phụ nữ trung niên, Mạc Quốc Kỵ vẫn tiếp tục hỏi Yên Nhi. Lúc đầu lấy lung bà bà thuyết pháp, hắn hẳn tại Yên Nhi trúc linh trước đó nói nhiều chuyện, chỉ là lần thứ nhất nhìn thấy Yên Nhi thời điểm Yên Nhi đang bế quan khẩn yếu thời khắc, hắn chỉ có thể tạm thời rời đi chuẩn bị mấy Yên Nhi sau khi xuất quan đến tìm, không nghĩ tới đằng sau Kim Cửu Trấn sự tình để cho hắn thời gian không dám về tông môn. Yên Nhi tốc độ tu luyện thật quá nhanh một chút, hắn mới thời gian một năm không đến tông môn, Yên Nhi thế mà trúc linh thành công. Yên Nhi đôi mắt thành tú cau lại, nghi hoặc nhìn Mạc Quốc Kỵ, là không rõ Mạc Quốc Kỵ vì sao bạo làng kêu như thế thân mật, còn nói bằng hữu của mình, làng lúc nào có bằng hữu như vậy. Cút, trông thấy Mạc Quốc Kỵ không biết điều, phụ nữ trung liền gầm thét, vùng tay lên trực tiếp chụp về Mạc Quốc Kỵ. Dù là Mạc Quốc Kỵ phản ứng cấp tốc, trong thời gian ngắn nhất tránh ra, y nguyên bị một trưởng này dư lực đưa đến, kém chút nữa ngã xuống mặt đất. Cẩm Văn Đan Sư như thế đối đãi với một cái vãn bối, chẳng phải có sai lầm thân phận. Nhậm Thiên Tinh kịp thời đi tới lạnh lùng nói. Cái phụ nữ trung niên hiển nhiên biết Nhậm Thiên Tinh, thấy thế chỉ hừ lạnh một tiếng, lùi kéo Yên Nhi xoay người rời đi. Nữ nhân này là ai? Mạc Quốc Kỵ trong lòng cực kỳ khó chịu hỏi. Nhậm Thiên Tinh cười khổ đáp, làng là Linh Lung bà bà đại đệ tử Sư Cẩm Văn, lục phẩm địa đan sư, chân hổ chín tầng cường giả. Lại là Yên Nhi sư tỷ. Mạc Quốc Kỵ chừng to mắt xem trung niên này phụ nữ, trong lòng tự nhủ nữ nhân này tuổi tác đều sống đến cậu thân đi lên sao. Linh Lung bà bà nhìn trẻ tuổi như vậy mỹ mạo, làng đại đệ tử lại là trung liên não phụ tử. Hắn rất nhanh phản ứng, bây giờ không phải xoắn suýt đối phương có hay không là lão phụ nữ vấn đề, nghĩ đến cái này mà Quốc Kỵ tiến lên một bước, kéo cái kia song bảo thai thiếu nữ. Vị sư tỷ này, chẳng lẽ các ngươi không có cùng Yên Nhi nói qua ta? Chương 180, ta mãi mãi cũng là đại ca ngươi. À, song bảo thai thiếu nữ a một tiếng, đi theo chút ấy nấy nói, ta chưa kịp nói, Yên Nhi một mực đang trong bế quan. Mạc Quốc Kỵ sắc mặt trầm xuống, cái gì cũng không kịp, cái này căn bản là lấy cớ, hắn không tin Linh Lung bà bà ban đầu lừa hắn, dù là hắn không có cơ hội cùng thời gian thường xuyên tìm Yên Nhi nói chuyện, Linh Lung bà bà cũng sẽ nói cho Yên Nhi chân tướng mới là. Yên Nhi, ta là Mạc Quốc Kỵ, người thật không nhớ rõ ta rồi. Mạc Quốc Kỵ lần này không đuổi theo mà lớn tiếng la một câu, mọi ánh mắt tập trung vào Mạc Quốc Kỵ trên thân. Mạc Quốc Kỵ ra ngoài thời gian một năm, không biết Yên Nhi là ai, thế nhưng tại Vấn Thiên Học Cung người không ai không biết Yên Nhi là ai. Làng là Vấn Thiên Học Cung duy nhất biến dị ngũ hành linh căn, cũng là Vấn Thiên Học Cung tu luyện nhanh nhất người, tại thời gian một năm vượt qua thác mạch cảnh, chẳng những mở ra 100 đồng linh lạc, còn tu luyện đến thác mạch tầng thứ 10, cuối cùng trúc linh thành công. Thời khắc này Yên Nhi đã là trúc linh tầng thứ 7 cường giả. Có thể tưởng tượng tại tương lai không lâu, Yên Nhi cô lương có lẽ là Vấn Thiên Học Cung cái mới nhất bối phận đứng thứ nhất đỉnh chân thần cường giả. Nếu không phải lần này ngoại tu sĩ xuất hiện tại Thất Linh Đại Lục sự tình, Yên Nhi sớm đã giành chấn toàn bộ Thất Lạc Đại Lục, càng là Vấn Thiên Học Cung kiêu tử bên trong kiêu tử. Dù là Vấn Thiên Học Cung bây giờ vượt ngoại đại tu sĩ chiến đấu sự tình, Linh Lung bà cùng Sư Cẩm Văn đi theo Yên Nhi đến người. Sư Cẩm Văn chẳng những là một cái lục phẩm địa đan sư, thực lực của nàng tại toàn bộ Vấn Thiên Học Cung cũng là tiếng tăm lừng lẫy. Mã Quốc Kỵ là người đem ta đưa đến sư phụ bên người, thỉnh cầu sư phụ ta cứu ta. Yên Nhi nghe được Mã Quốc Kỵ ba chữ này quay đầu trở về. Mã Quốc Kỵ mừng rỡ không thôi, hắn không nghĩ đã có người đem việc này nói cho Yên Nhi, đoán chừng là Linh Lung bà. Đúng là ta, Yên Nhi, ngươi không nhớ rõ sự tình trước kia rồi. Mã Quốc Kỵ vội vàng nói. Trông thấy Yên Nhi chủ động nói chuyện với Mã Quốc Kỵ, Sư Cẩm Văn mặc dù không thoải mái, cũng không nói lại cái gì. Yên Nhi chẳng những là đan tháp bảo bối, đồng dạng là Vấn Thiên Học Cung bảo bối. Yên Nhi nhu hòa nói, Mạc đại ca, ta dù không nhớ rõ sự tình, sư phụ cũng nói với ta, phải nhớ được ân tình ngươi, không phải ngươi cứu ta, ta có thể sớm đã chết. Mã Quốc Kỵ từ Yên Nhi trong giọng nói, hiểu rõ lồng động lòng cảm kích. Thế nhưng hắn không có lửa điểm mừng rỡ, Yên Nhi không còn như trước. Đó chính là cận kề hắn, hết thảy vì hắn Yên Nhi, nàng rốt cuộc có tư tưởng của mình, có chủ kiến của mình. Mã Quốc Kỵ tiếp tục nói, Bắc Tần quận quốc cùng thừa vụ lãnh sự tình, nhưng chuyện này Linh Lung bà không biết, cần chính hắn nói cho Yên Nhi. Thế nhưng Yên Nhi loại này cảm kích cùng độc lập, để Mã Quốc Kỵ đột nhiên mất đi. Nói cho Yên Nhi những cái này ý nghĩ, đi qua liền đi qua, hắn không mực một mực hy vọng Yên Nhi có chủ kiến của mình tư tưởng hay sao. Hiện tại Yên Nhi có, chẳng những có, nàng có thể cường đại tư chất cùng sư phụ, mình hẳn là vì nàng cảm thấy cao hứng mới lạ. Mạc đại ca, cảm ơn ngươi, ta sớm đã muốn đi tìm ngươi, chỉ là một mực đang trong bế quan, lần này sư phụ không tại, ta quấn lấy sư tỷ mang đi ngoài vực ngoại tu sĩ đại chiến địa phương thí luyện, lúc này mới có cơ hội gặp mặt. Đang khi nói chuyện, Yên Nhi lấy ra một cái chữ vật đại đưa cho Mạc Quốc Kỵ. Mạc đại ca, những vật này là tâm ý của ta. Mặc dù ta biết so với ân cứu mạng của người, cái này căn bản không tính là gì. Còn xin Mạc đại ca không cần ghét bỏ vật này. Mạc Quốc Kỵ theo bản năng tiếp nhận chữ vật đại. Trên thực tế, cầm chữ vật đại tặng người, bản thân nên là cực kỳ xa xỉ tình huống. Huống chi trong túi này còn có đồ vật. Yên Nhi, nếu là người muốn biết trí nhớ trước kia, ta có thể nói cho ngươi. Một loại giật mình cảm giác mất mát phun lên Mạc Quốc Kỵ trong lòng, để cho chính hắn không biết vì sao nói ra lúc đầu không muốn. Yên Nhi lắc đầu, Mạc đại ca, sư tỷ nói cho ta biết, ta hiện tại sở dĩ tốc độ tu luyện so với người khác đều nhanh, bởi vì trong lòng ta sạch sẽ long lanh, trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì, không có tạp niệm. Nếu ta biết nhiều sự tình trước kia, có lẽ không có loại tốc độ tu luyện này. Nhưng ta phi thường cảm tạ Mạc đại ca, cảm ơn ngươi. Nói xong, Yên Nhi với Mạc Quốc Kỵ cúi đầu hành lễ. Có lẽ tương lai ta tu luyện thành tựu thời điểm, ta sẽ trở về tìm Mạc đại ca, mời Mạc đại ca giúp ta một chuyện trước kia Lý Tú. Chuyện trước kia chính là Lý Tú sao? Mạc Quốc Kỵ ngẩng đầu nhìn y nguyên quen thuộc Yên Nhi, bỗng nhiên mất hết hứng bắt đầu. Yên Nhi sở dĩ nhanh như vậy tu luyện, ngoại trừ làng linh căn tư chất không quan hệ bên ngoài, làng nói trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì, đích thực là một cái trọng yếu nguyên nhân. Không có bất cứ cái gì một tu sĩ có thể giống Yên Nhi, không làm chuyện ngoại giới quấy nhiễu, trong lòng không có nhiều như vậy loạn thất bát tao sự tình. Đà tạ Yên Nhi cô lường đưa tặng, ta liền thu lại. Mạc Quốc Kỵ thu hồi chữ vật đại, bỗng nhiên cười, kỳ thật trước kia không có gì, ta cũng quên không sai biệt lắm. Cứ vậy đi, nếu Yên Nhi cô lường về sau có cách gì khó xử chỗ, vẫn có thể tới tìm ta Mạc Quốc Kỵ. Trong lòng ta, ta mãi mãi là đại ca của ngươi. Hừ, Sư Cẩm Văn hừ lạnh một tiếng, chỉ là một đệ tử ngoại môn, nói khoác không biết như ngựa. Yên Nhi đi thôi. Yên Nhi quay đầu hướng Mạc Quốc Kỵ lần nữa cúi người hành lễ, tạ ơn Mạc đại ca. Yên Nhi nhất định nhớ rõ trong lòng. Nói xong câu này, nàng không có lưu thêm một lát, xoay người đi tới Sư Cẩm Văn bên người. Mạc Quốc Kỵ nhìn Yên Nhi đi xa, trong lòng nổi lên một loại cảm khái. Hắn đi vào thế giới này một năm, nhưng hắn không có triệt để đem mình nhìn thành một cái chân chính tu sĩ. Hắn làm rất nhiều chuyện đều trộn lẫn lấy tình cảm bản thân cảm xúc. Thật giống như hắn lần này khăng khăng muốn nhìn về Yên Nhi, thật giống như hắn băn khoăn vì Bình Trụ cùng Đào Ngao vợ chồng, thật giống như một mực áy náy để cho Thập Nhất Lương đưa Mạc Hương rời đi, từ bỏ Dược Tiên Môn Đại Hội. Mà Yên Nhi so với hắn sớm hơn dùng nhập cái tu sĩ thân phận là có ân báo ân, sau đó triệt để quên tất cả, đuổi theo tu sĩ đại đạo, tuyệt không bởi vì ân tình hủy bỏ đại đạo. Có thể nói là công và tư rõ ràng, đây cũng là hắn cần sao? Mạc Quốc Kỵ lắc đầu, đây không phải cái hắn cần. Hắn có đường của mình, đại đạo của hắn đều suy nghĩ ra được. Với hắn mà nói, nên ký ức đồ vật nhất định phải nhớ kỹ. Nhưng vào lúc này, một tên cõng không vỏ trường kiếm đi tới. Chân Trần Nam Tử rơi vào phía trước. Cái này Chân Trần Nam Tử ánh mắt trong đại điện quét một vòng, mà có cái cảm giác mình giống như là một thanh kiếm sắc mấy lần xé rách toàn thân quần áo đều bị người ta nhìn thấu. Gặp qua chư trưởng lão, cái kia Chân Trần Nam Tử xuất hiện trong đại điện, đông đảo đệ tử khom người chào. Cái Chân Trần Nam Tử gật gật đầu, lập tức nói: lần này đi vực ngoại tu sĩ chiến trường, do ta cùng Đàm Táp Sư Cẩm Văn trưởng lão cùng một chỗ dẫn đội, xin mời Trúc Linh Cảnh trở xuống. Đệ tử ngoại môn, đệ tử tạp dịch rời khỏi đại điện. Mà có khi hơi sững sờ, hắn vốn dự định đi theo đám người đi vực ngoại chiến trường nhìn xem, tốt nhất là thời khắc bảo viện Y Nhi. Hiền Nhi tuy nói tu vị cao hơn hắn, nhưng một mực làng đang bế quan tu luyện bên trong, bên ngoài tu sĩ âm hiểm, làng kiến thức không nhiều, nói không chừng chúng người khác chiêu làng đều không biết. Không nghĩ tới kiếm hổ dẫn đội người, chư Việt Sơn lại nói đệ môn ngoại tử không có tư cách chiến trường. Mạc Quốc Kỵ rất nhanh phản ứng, hắn nói với Nhậm Thiên Tinh: Nhậm sư huynh, chúng ta sau này còn gặp lại. Hắn suy đoán Nhậm Thiên Tinh tất nhiên sẽ đi ngoại vực đại chiến chiến trường. Nếu hắn không có tư cách, vậy hắn trước hết đi Vấn Thiên Thành nhìn xem. Yên Nhi từ chất cao như thế, lại có sư Cẩm Văn một bên chiêu cố, hắn kỳ thực không cần quan tâm Yên Nhi an nguy vấn đề. Dù Mạc Quốc Kỵ không có giải thích, Nhậm Thiên Tinh cũng mơ hồ minh bạch một chút. Hắn lấy ra cái hộp gỗ đưa cho Mạc Quốc Kỵ: Mạc sư đệ, ta tin tưởng chúng ta rất nhanh liền có thể gặp lại. Sự kiện cưa người không cần lo lắng, ta đoán chừng hắn cũng đi chiến trường. Cái này hộp gỗ đồ vật đối với người chỗ hữu dụng, người cầm trước. Tốt, đa tạ Nhậm sư huynh. Mạc Vô Kỵ thu hồi đồ vật, xoay người rời đi. Nếu nơi này không phải để cho hắn một đệ tử ngoại môn địa phương, hắn liền không có tất yếu tiếp tục lưu lại. Hắn minh bạch Nhậm Thiên Tinh lời nói có ý tứ, cái kia chính là để hắn không cần để ý Kim Ngọc. Ngũ đại đế quốc phát sinh chuyện lớn như vậy, Kim Ngọc khẳng định đi chiến trường. Rời đi tông môn đại điện, Mạc Quốc Kỵ mở ra Nhậm Thiên Tinh cho hắn đồ vật, phát hiện là một trương mặt cổ linh khí. Mạc Quốc Kỵ trong lòng cảm kích, hắn biết Nhậm Thiên Tinh vì cái gì tiễn hắn mặt cổ linh khí. Cứ việc như Kim Ngọc không tại Vấn Thiên Học Cung, thứ này với hắn thực ra là đưa than sưởi ấm ngày tuyết rơi. Mạc Quốc Kỵ lúc đầu dự định về động phủ nhìn xem, nghĩ đến ngoại môn ngọn núi hắn không có thứ gì, có lẽ Chiếu Bất Hành còn tính là một người bạn, hiện tại đã đắc tội với Kim Ngọc, đi tìm Chiếu Bất Hành hiển nhiên không phải lúc. Một chút do dự, Mạc Quốc Kỵ quyết định đi Vấn Thiên Thành nhìn xem Trần Thiếu Khắc có hay không đến Vấn Thiên Thành. Lần nữa đi vào Vấn Thiên Thành trở về sau, Mạc Quốc Kỵ càng cảm nhận được cái kia ngoại vực tu sĩ xâm lấn tiêu điều. Vấn Thiên Thành hắn tới qua mấy lần, chưa bao giờ thấy dạng này. Chẳng qua trên đường phố người thưa thớt, liền ngay cả những cái kia thương lâu đều là trước cửa săn lưới bắt chim. Mạc Quốc Kỵ cố ý đi tới Lạc Thương Hải lâu hỏi thăm Cửu Nguyệt Đan Các sự tình, để cho Mạc Quốc Kỵ tiếc nuối, hắn từ Lạc Thương Hải lâu nơi này không có đạt được Cửu Nguyệt Đan Các vào ở Vấn Thiên Thành tin tức. Lạc Hải Thương lâu dạng làm đan dược sinh ý, nếu như Lạc Hải Thương lâu không biết Cửu Nguyệt Đan Các ở Vấn Thiên Thành tin tức, vậy nói rõ Cửu Nguyệt Đan Các hoàn toàn chính xác không có đi vào Vấn Thiên Các. Cửu Nguyệt Đan Các không có vào Vấn Thiên Thành. Mạc Quốc Kỵ ngược lại không lo lắng, Vấn Thiên Thành đất trống khó lấy tới, Cửu Nguyệt Đan là kẻ đến sau, không có cách nào mua sắm thương lâu là bình thường. Vấn Thiên Học Cung hắn không muốn trở về, Vấn Thiên Thành hắn không có sự tình. Mạc Quốc Kỵ đang do dự có hay không đơn độc ra ngoài đi ngoại vực chiến trường nhìn xem, liền có người sau lưng kêu: Mạc sư đệ. Rất quen thuộc thanh âm, Mạc Quốc Kỵ quay đầu đã nhìn thấy một người quen thuộc, Sầm Thư Âm. So với trước mặt hắn mấy lần nhìn thời điểm, Sầm Thư Âm sắc mặt càng là tái nhợt, thần sắc cực kỳ tiêu tụy, liền xem như dạng này khó có thể che lấp nàng tuyệt sắc dung mạo. Không tốt, Sầm Thư Âm loại tình huống này khẳng định tu luyện thiên lôi thất thức tạo thành. Mạc Quốc Kỵ ý niệm đầu tiên chính là nhanh đi lên. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mixiz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.